Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 344, Sinh Tử Cấm Thuật, Huyết Chiến Thắng Thảm, 1, cuốn sách này vừa hiện, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là dù sao cũng là bắt chước ngày xưa chuẩn tiên đế trong tay cường giả thành đạo chi bảo. Toàn bộ tinh không ở trong nháy mắt này đều tựa như yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều có một loại linh hồn rung động. Đây là vật gì? Trên trăm tôn đại thánh. Không có bất kỳ người nào có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Bọn hắn có thể cảm giác được bản thân linh hồn phía trên một loại sợ hãi. Yêu đình cường giả còn tốt. Xuất thân địa phủ đại thánh cảm giác bản thân nguyên thần cũng không ổn. Có một loại vô thượng đạo và pháp tác dụng ở trên nó. Tùy thời có thể phá diệt. Hủy đi hắn. Bọn hắn cảm nhận được bất an. Giờ khắc này không có chút nào giữ lại. Một thân thần lực bạo khởi. Thôi động bảo luân. Kinh khủng đại đạo pháp tác nở rộ. Hướng về phía trước trấn áp. Muốn hủy đi điều này làm cho bọn hắn vạn phần bất an đầu nguồn. Vạn long linh hoành kích mà lên. Cùng bảo luân tiến hành trực tiếp nhất va chạm. Mặc dù bởi vì thần lực nguyên nhân rơi vào hạ phong. Nhưng là đủ để tranh thủ được thời gian nhất định. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Tự thân sinh tử đạo tắc run rẩy. Từ trong cơ thể của hắn bay ra. Cùng bản này cổ thư hư ảnh tương hợp. Nhất thời làm nó nở rộ nhất hào quang đẹp mắt. Phảng phất trở thành chân thật tồn tại. Tại rầm rầm lật qua lại. Vô số đại đạo phù văn phóng lên tận trời. Một loại tiếng tụng kinh lớn lao vang lên. Giờ phút này trong tinh không dị tượng xuất hiện. Có thi sơn huyết hải, có vạn cổ táng địa, có hoàng tuyền chảy xuôi, có bỉ ngạn nở hoa, đều là cùng sinh tử, cùng luân hồi có liên quan cảnh. Tại lúc này xuất hiện, tựa hồ tại biểu thị cái gì? Hư ảnh cùng đạo tắc sinh quỷ bí biến hóa, tựa hồ tại lẫn nhau bù đắp. Giờ khắc này có không rõ uy thế, một loại đại đạo ở đây diễn hóa, sinh cùng tử giới hạn bị mơ hồ. Một cái mênh mông sinh tử thái cực đồ xuất hiện. Huyền diệu khó giải thích đại đạo trật tự bao phủ tất cả. Tất cả người bên trong tiên đài nguyên thần đều ở chấn động. Phảng phất muốn thoát thể mà ra. Hướng về kia một cái thái cực đồ mà đến. Loại kia hấp dẫn quá mức đáng sợ. Ngăn trở. Có đế khí ngăn cản. Trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Đem hủy đi. Yêu đình cùng địa phủ cường giả trước tiên đổi chí cường pháp khí. Trật tự thần liên bay múa. Cắt đứt tinh không. Cực đạo khí cơ quét sạch. Bọn hắn tin tưởng. Mặc dù Cơ Hoàn Vũ thi triển thủ đoạn rất quỷ dị. Nhưng là cũng đừng hòng có thể đem bọn hắn như thế nào. Dù sao trên thế nhưng là này trăm vị đại thánh ở đây. Cơ Hoàn Vũ giờ phút này không vui không buồn. Phảng phất là cùng thiên địa tương hợp. Chấp trưởng chúng sinh luân hồi vô thượng chúa tể, ánh mắt chuyển qua sát na, giống như để cho người ta đã trải qua một lần luân hồi. Thâm thúy mà nhưng, sinh tử bạc bên trên phân sinh tử, trong năm tháng táng cũ thân thể, phảng phất ma chú đồng dạng, cái kia thái cực đồ đang chấn động, một loại gần như ma tính chấn động quét ngang tất cả. Dù cho là cái gì chuẩn đế khí thậm chí cả chí tôn khí tại thời khắc này cũng không tốt dùng. Sức chấn động kia không thấy tất cả. Phảng phất là trời xanh kiếp phạt. Thẩm phán tất cả. Không ai có thể đào thoát. Loại thủ đoạn này rất quỷ dị. Nhìn như không có bất kỳ cái gì sức công phạt. Yêu đình cường giả chẳng qua là cảm thấy bản thân nguyên thần bất ổn. Giống như là muốn thoát thể mà ra. Nhưng là địa phủ rất nhiều đại thánh cũng không giống nhau. Cảm thấy dùng mình, bởi vì bọn họ nguyên thần cùng nhục thân đều hứng chịu tới một loại kinh khủng công phạt. Muốn từ trên căn bản đem bọn hắn xóa đi. Địa phủ, là người chết kết cục. Cái này từng tôn cường giả, đều là quá khứ sinh linh lại hiện ra. Từ cổ thi thông linh, dựng dục mới linh hồn, lại hiện ra trong nhân thế. Những sinh linh này, tự thân thể là quá khứ, chết đi từ lâu. Nhưng là nguyên thần lại là bây giờ, là hoạt bát, bọn hắn ngấp nghé bên bờ vực sinh tử, bây giờ bị đại kiếp, có người đặc biệt nhằm vào tình huống của bọn hắn, khai sáng sát chiêu, muốn đem bọn hắn chôn xuống, hoàn toàn hủy diệt ở trong vũ trụ. Nếu sớm đã mất đi, làm gì lại đến hồng trần chặt đứt sinh tử ràng buộc, mai táng chết đi cũ thân thể, khiến tân sinh nguyên thần cũng cùng nhau quy về hư vô. Giống những địa phủ đó cường giả đang ra sức chống lại, tự thân đại đạo pháp tắc chấn động, thần lực xông ra, rung sụp tinh không. Muốn chống cự loại ba động này, Bảo Luân cũng là run rẩy, rung ra đại đạo chấn động, muốn tiến hành hóa giải. Đang vạn long linh trong tinh không tung hoành, phảng phất chân long đằng tại tinh hải, hoàng đạo pháp tắc sôi trào, đem Bảo Luân kiềm chế lại, khiến cho không còn sức làm gì hơn. Không, chấm ngoặc kép, có địa phủ đại thánh tuyệt vọng, cảm thấy một loại trong minh minh vĩ lực giáng lâm, chém giết ở bên trên gốc rễ của hắn, phá đi hắn lại hiện ra trong nhân thế căn bản, trở thành lục bình không dễ, sau đó nở rộ hào quang sáng chói, tại phiến thiên địa này hóa đạo mà đến. Cái này sao có thể có người không cam lòng, đem hết toàn lực thi triển nhiều bí thuật, muốn chống cự loại kia ba động kỳ dị, nhưng là hiệu quả gần như không, tựa hồ chỉ có thể dựa vào tự thân đạo hạnh đi đối kháng. Trơ mắt nhìn tự thân ở bên trong thiên địa dần dần tan rã. Các ngươi những cái này từ bên trong tử vong thông linh mà thành tồn tại, chỉ cần không có tại sinh tử chi đạo thành tựu phía trên càng ta, dựa vào cái gì đối kháng ta khai sáng cái này một cái bí thuật cấm kỵ? Cơ Hoàn Vũ đang tự nói, nói ra bộ phận chân tướng. Đây là đặc biệt nhằm vào địa phủ sinh linh khai sáng bí thuật, lấy sinh tử chi đạo làm chủ, còn có hắn tự thân đối với sinh mệnh chi luân suy tư, dung nạp cùng một chỗ, mượn nhờ sinh tử bạc tàn hiệt thi triển. Có lẽ đối với bình thường sinh linh mà nói chỉ là rất thông thường bí thuật cấm kỵ, nhưng là đụng tới địa phủ sinh linh, đó nhất định chính là quét ngang tất cả. Trên thực tế, Cơ Hoàn Vũ khi lấy được tấm kia tàn hiệt về sau, vẫn tại tìm tòi cái này một cái lĩnh vực, khai sáng vô thượng bí thuật. Dù sao riêng là thể chất của hắn hỗn độn thể, liền nhất định trong tương lai sẽ cùng địa phủ đối đầu. Mặc dù vạn máu không đủ, nhưng trong địa phủ chí tôn vẫn là tạo ra được một cái quái vật, cùng thông thiên minh bảo hợp nhất, nó sẽ đối với các loại huyết mạch mẫn cảm. Huống chi là Cơ Hoàn Vũ như thế một tôn hỗn độn thể tìm tới hắn là tất nhiên. Về phần lúc kia Cơ Hoàn Vũ có hay không năng lực phản kháng, vậy phải xem hắn chính mình thủ đoạn. Bây giờ khai sáng bí thuật dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, liền lấy được chiến quả như vậy. Mấy chục vị địa phủ đại thánh, đặc biệt là những từ đó cổ lão thi hài thông linh cường giả, đối mặt một chiêu này cơ hồ không có năng lực chống đỡ. Ở bên trong không cam lòng hóa đạo mà đến, tiêu vong ở bên trong thiên địa. Đây cũng là lúc trước Cơ Hoàn Vũ đối mặt địa phủ lực lượng, cho là mình tại vũ trụ tất cả trong thế lực nhất không sợ đúng là địa phủ, chỉ cần không có chuẩn đế thậm chí hơn một tầng vô thượng cao thủ đi ra, chỉ bằng những cái này đại thánh đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Cùng với một cái sáng lạn nhất pháo hoa trong tinh không nổ tung, địa phủ cường giả cơ hồ toàn diệt, chỉ có rải rác mấy tôn còn sống sót. Nhưng là lúc này Cơ Hoàn Vũ làm sao biết buông tha bọn hắn, sự tình hôm nay nhất định phải chôn xuống. Địa phủ tại chỗ đại thánh phải chết tuyệt. Giết! Cơ Hoàn Vũ tại thời khắc này động, cực đạo cổ hoàng binh cuồng bạo, một mảnh hừng hực quang quét tới, chém thẳng vũ trụ, chém tới còn sót lại địa phủ đại thánh. Đây là một mảnh vĩnh hằng tiên quang, không có gì không phá. Tồi khô lạp hủ, dường như muốn hủy đi toàn bộ tinh hải, trùng kiến trật tự mới, mở ra thế giới hoàn toàn mới. Một vùng biển mênh mông vậy cổ hoàng lực lượng che mất nơi đây, để khối khu vực này triệt để sụp ra, hóa thành một phiến lỗ đen, hỗn độn khí ẩn hiện. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.